cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về Tây phương Cực Lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ta lần tần hót, người về thế giới Tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Lòng không thay không đổi, Nam Mô A Di Đà, lòng không phai chắc sần, đời này nguyên vãn Tây phương, trí tâm quy y chỉ giới, đời này nguyên vãn Tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha sẽ theo cha quê hương Tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời, gió thác mưa hoa, ôi suối cũng gieo ca một ngàn câu thuyết pháp thâm sâu nhiệm màu. Muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta bao tâm sân si vô minh diệt tận, chỉ sáng tâm khai ta chứng đắc vô sanh tâm ở kia giải thoát khói quang thường tịch. Sinh an muôn đời vì ta luôn nghe pháp, đến phương tu an lành từ nay không đọa đày, thành bậc thanh giác ngôi cao cứu muôn sinh linh độ giác, nguyện bao sinh tử đau thương chúng sinh vô minh diệt tận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở Suối Dầu, Nha Trang, Khánh Hòa. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, như hàng năm thì vào đầu mùa xuân chúng tôi có một cái chuyến đi hoằng pháp tại khu vực miền Trung, Nha Trang, Khánh Hòa. Và hôm qua là ngày đầu tiên chúng tôi có chia sẻ ba chùa, và hôm nay là ngày thứ hai, đặc biệt là Linh Sơn Pháp Ấn, Suối Dầu của chúng ta có hai cái buổi chia sẻ. Buổi sáng một thời chia sẻ giáo pháp, buổi chiều Phật học vấn đáp. Sau thời Phật học vấn đáp thì cô Nguyên Ngộ là đứng ra tổ chức cái chuyến cái khóa giảng cùng với Phật tử cô lại ở Bình Đức, có tặng 60 phần quà bằng tiền mặt cho bà con nghèo và các em học sinh. Riêng là đoàn của chúng tôi thì đi có cô Huệ Nhân cũng phát tâm tặng thêm mỗi người 5 kg gạo. Và chúng tôi có phát học bổng cho 10 em học sinh để các em có điều kiện đóng học phí trong đầu Tết đến xuân về, đầu cái niên học kỳ 2 tới. Và sáng mai thì cũng có chương trình từ thiện cho bà con người mù. Như vậy thì chúng ta kết hợp giữa thính pháp, văn kinh và giúp cho bà con nghèo cũng như là các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện để học tập, và bà con nghèo có điều kiện sống, tới lui chùa chiền và tập tu tập. Thì lời đầu tiên chúng tôi xin chúc toàn thể quý vị Phật tử của đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn. Hôm nay chúng ta gần 800, tức là hiện diện đạo tràng, hiện tọa đạo tràng là gần 800. Nhưng mà chưa một chút, không biết có nhiều thêm không thì không biết. Nhưng bây giờ gần 800, mà chiều không biết có giảm không thì không biết. Tức bây giờ thì gần 800. Đó, do đó mà chúc hơn 800 liên hữu có mặt nơi đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân được hưởng một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc, tinh tấn tu hành, sức khỏe đủ đầy, gia đình bình an, con cháu thảo hiền, tấn tài tấn lộc, luôn luôn lúc nào cũng được sự che chở trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tu theo nhà Phật. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, thì đêm rạng sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Đức Phật đã đắc quả toàn giác, có nghĩa là quả đại giác Như Lai Phật. Và ngài đắc quả xong thì ngài không nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn, mà ngài đem cái giáo pháp của ngài chứng ngộ, ngài đi rải ban khắp cõi Ta Bà để cho mọi người được chứng ngộ. Do ngài có túc mạng minh, có thiên nhãn minh, có lậu tận minh, nên ngài biết được sự sanh diệt, hình thành hoại diệt của tất cả các hành tinh ở trong vũ trụ. Do ngài có túc mạng minh nên ngài biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của ngài và nhiều đời nhiều kiếp trước của đệ tử của ngài và nhiều đời nhiều kiếp trước của tất cả các loài chúng sanh. Do đó ngài mới kết luận pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên Đức Phật nói phẩm thứ 6 là phẩm thọ ký trong kinh Pháp Hoa, thọ ký cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật ở trong tương lai nếu chúng sanh đó có tu. Và chúng sanh đó tu thì tu như thế nào, cách tu như thế nào, phương pháp hành trì như thế nào, thì Đức Phật ngài bỏ ra 49 năm để dạy cho tất cả chúng sanh tu, ưu tiên đặc biệt cho con người. Chúng sanh có 4 loài: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh và loài hóa sanh. Sống ở 6 cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Chúng sanh chia ra làm 2 thể: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình tức là chúng sanh có cái tâm, có những căn bản phiền não và có những tùy phiền não thì gọi là tình trần. Thế giới quan xung quanh chia ra làm 2 đẳng cấp: một đẳng cấp thế gian, còn sanh tử luân hồi, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Đẳng cấp thứ 2 là đẳng cấp xuất thế gian, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, niết bàn an vui đại định. Như vậy thì Đức Phật ngài có túc mạng minh, tức rồi á là ngài có thiên nhãn minh, ngài có lậu tận minh, Nên Ngài nhìn thấy tất cả các loài chúng sanh nếu có tu thì sẽ được giác ngộ. Và giác ngộ thì không còn đau khổ trong những nẻo sanh tử luân hồi. Và giác ngộ có đi trong sanh tử luân hồi vẫn không còn đau khổ. Cái đặc tính của giác ngộ nha. Ví dụ, một vị đã giác ngộ thì vị đó hiển nhiên đương nhiên nhập vào trong vô dư niết bàn hoặc là hữu dư niết bàn. Hữu dư niết bàn có nghĩa là chúng ta giác ngộ nhưng mà còn ở trong thân phàm trược, ở trong tam giới thì gọi là hữu dư niết bàn. Chúng ta giác ngộ mà chúng ta bỏ thân này ở tại thế gian, nhập vào trong đại định thì gọi là vô dư niết bàn. Như vậy thì trong hai cái cảnh giới của niết bàn, một bậc giác ngộ dĩ nhiên phải nhập vào trong cảnh giới đó. Niết bàn thì có bốn cái đích: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân là thật, thật thì không hư dối, nó còn hoài. Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy: chân thật bất hư, cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thiết Chú Viết Yết Đế Yết Đế, vân vân. Như vậy thì bất kỳ chúng sanh nào nếu có tu cũng có thể đi đến giác ngộ, và giác ngộ nhập vào trong cảnh giới của niết bàn, đó là thứ nhất. Thứ hai, người giác ngộ có đi trong sanh tử luân hồi thì là do tâm nguyện của họ, chứ không phải do nghiệp lực nó lôi. Do đó các vị giác ngộ đi trong sanh tử luân hồi các ngài không có đau khổ. Như vậy thì chúng ta do nghiệp nó lôi, tức là trong kinh nói cặp ma, nó lôi thần thức chúng ta đi. Chúng ta không giác ngộ nên chúng ta bị đau khổ trong những lần sanh, những lần tử. Hậu quả của sanh lão bệnh tử là bốn cái chữ u bi khổ não. Hậu quả của thành, của trụ, của hoại, của không là bốn chữ u bi khổ não cho chúng sanh hữu tình. Như vậy thì bất kỳ loài chúng sanh hữu tình nào có sanh có tử thì loài chúng sanh đó bị u bi khổ não. Như vậy thì tại sao loài chúng sanh hữu tình có sanh tử lại lúc u bi khổ não? Đức Phật Ngài nhìn thấy điều đó nên Ngài nói rằng chúng sanh u bi khổ não là do chúng sanh đó vô minh. Vô có nghĩa là không, minh có nghĩa là sáng. Như vậy thì cái gì không sáng? Đó là cái tâm của chúng sanh không được sáng. Không sáng có nghĩa là gì? Không sáng có nghĩa là không hiểu hết tất cả các thế giới quan xung quanh, hoàn cảnh của thế giới quan xung quanh không hiểu hết. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó là nhân quả đó. Có lợi trước mắt chúng ta làm, nhưng chúng ta làm đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác. Chúng ta bị một cái quả báo của sự đau khổ là tương lai chúng ta sanh bất kỳ nơi đâu cũng sẽ bị đau khổ. Như vậy thì hồi nãy chúng ta nói, nếu mà một người giác ngộ dĩ nhiên nhập vào trong niết bàn đại định là an vui. Cảnh giới niết bàn không còn sầu lo buồn khổ. Cảnh giới niết bàn là cảnh giới của chân tâm Phật tánh bàn bạc trong càn khôn vũ trụ, không già, không bệnh, không chết. Dĩ nhiên bậc giác ngộ sẽ được những điều đó. Nhưng một bậc giác ngộ còn có cái bản hoài, bản nguyện của bậc giác ngộ đi khắp nẻo ta bà để độ cho vô lượng chúng sanh. Nên bậc giác ngộ thường hay các ngài nguyện: nguyện cởi thuyền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu khổ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Như vậy thì bậc giác ngộ Ngài đi trong nẻo sanh tử luân hồi, Ngài cứu khổ chúng sanh, nhưng mà Ngài không có bị đau khổ. Như vậy thì không phải ai ai sanh tử cũng bị đau khổ. Sanh tử vô minh đau khổ, sanh tử giác ngộ không. Như vậy thì cái gốc của đau khổ nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ không có giác ngộ, là nằm ở chỗ vô minh. Vô minh nên người ta bị vọng động, vô minh nên người ta chấp, vô minh nên người ta phiền não, vô minh nên người ta ô nhiễm. Từ những cái đó làm cho con người ta đau khổ ở trong tâm của mình. Khi tu tập, ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp để thoát khỏi cái màn vô minh đó đó, khỏi màn tâm tối đó đó, khỏi cái đẳng cấp gọi là thấp đó đó, lên trên đẳng cấp cao. Như vậy thì từ một cái thấp mà lên cao rất là khó khăn, phải bỏ thời gian nhiều, bỏ công sức nhiều, bỏ sức lực nhiều, và biết con đường đi lại người ta mới lên cao được. Từ cõi vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc, do cố chấp buồn phiền, những căn bản phiền não, dẫn tùy phiền não bao đắp đeo bám theo mình từ trong những kiếp trước, nên trong kiếp này không đủ thời gian để chúng ta bứt phá nó, để đi đến cảnh giới của Niết Bàn. Trong kiếp này chúng ta không đủ thời gian để chúng ta làm chuyện đó, và chúng ta không đủ sức lực để ta có thể tu một kiếp đi đến cảnh giới của Niết Bàn. Chúng ta lại không đủ đại hùng đại lực, không đủ trí tuệ soi sáng để vượt qua tất cả các nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, gọi là tam chướng đó. Hàng ngày chúng ta lên trước bàn thờ Phật, mình nguyện: nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ nguyện, tội chướng tất tiêu trừ thế thế thượng hành Bồ Tát đạo. Ta nguyện vậy đó, ta có ba chướng, là ba cái sự ngăn cản trên con đường tu tập: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, tức là nghiệp ác. Nghiệp ác nó tạo thành cái tâm ác, mà tâm ác á thì nó là con đường chướng đạo. Người nào có tâm ác khó tu lắm, người nào có tâm thiện mới dễ tu, đó là chướng đạo. Cái thứ hai nữa, báo chướng là cái quả báo. Quả báo thiện, quả báo ác gì nó cũng chướng mình chứ nghe. Quả báo thiện á thì báo cho mình giàu sang phú quý, cái mình không có phát tâm tu. Còn quả báo ác á làm cho chúng ta đau khổ quá, tu không được luôn. Cái đó gọi là báo chướng đó. Thứ ba nữa là phiền não chướng, tức là tất cả chúng sanh hữu tình, vui buồn hờn giận ghét ghen làm tâm chúng ta không thanh tịnh. Nên ba cái đó là ba con đường chướng đạo. Nên mình nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não là mình tu tập để đánh tan ba cái chướng đạo này đi, gọi là nguyện tiêu tam chướng. Như vậy thì trong một kiếp này không đủ thời gian, không đủ trí tuệ, không đủ sức mạnh để chúng ta có thể nhập vào trong Niết Bàn. Các cái vị đại hùng đại lực dám bỏ cả gia đình, bỏ vợ đẹp, bỏ con ngoan, sống một đời sống tu sĩ hạnh khất thực, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây chẳng hỏi đường qua. Các ngài nỗ lực tu hành, sáng sớm 8 giờ đi khất thực, trên khất thực bước đường đó luôn luôn chánh niệm, nhiếp tâm vào trong từng bước đi, hành thiền trong chánh niệm khất thực. Gần tới ngọ trưa, các ngày ngọ trưa tức là thọ thực trong chánh niệm. Thọ thực xong, các ngài hồi hướng lại tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Rồi các ngài đi hành thiền, đi kinh hành. Kinh hành xong, các ngài ngồi tĩnh lặng, nếu có Phật tử nào hỏi đạo thì các ngài giảng đạo. Còn vừa xong thì các ngài tham thiền nhập định. Nhập định tới tối luôn, nhập định tới là 9-10 giờ đêm luôn, rồi các ngài mới ngủ. Ngủ tới sáng tiếp tục đi khất thực. Nguyên ngày ta tu không có làm gì chứ ngoại chữ tu. Sáng tu, trưa tu, nhiều tu, chiều tu, nhưng mà trong tứ quay nghi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc nào người ta cũng tu chứ nghe. Còn mình đó thì lúc tu nè, lên bàn thờ chút tu, xuống hát ra cao kê nè. Chút tu nó xuống là ôm cùng phim Hàn Quốc nè. Tu xuống cái chữ lộn nè. Tu xuống cái chút đi siêu thị nè. Tu chút lên là chát chát xẹt xẹt trên máy tính nè. Bắt đầu chúng ta tu ngày tu không có bao nhiêu chứ. Do đó mà mình không có thể nhập Niết Bàn ở trong kiếp này được. Mà các cái vị tiền bối ngày xưa, các vị xuất gia tu tập bỏ hết tất cả những cái ở sau lưng mới có thể thể nhập vào trong niết bàn ở trong kiếp này. Nhưng mà trong thời mạt pháp thì từ tất cả các cái cõi ở trong tam giới này nó có năm cái trược, gọi là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Tại sao nó lại có năm cái trược như vậy? Tại vì nghiệp quả của tất cả các loài chúng sanh tạo nhiều nghiệp ác đi đến cộng nghiệp cho tất cả các loài chúng sanh, nên càng ngày bị trọng trược càng nhiều thì người ta tu hành càng khó khăn, thì cái cơ hội để nhập niết bàn trong kiếp này rất khó. Nhưng nếu sanh lại được làm người đi nữa thì trược bao xung quanh, quả báo ác đi tới, chúng ta dễ dàng sa ngã vào trong những lục dục thất tình ở tại thế gian này. Nên Đức Phật thuyết cho ta một cái pháp gọi là giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Dầu ở trong thời mạt pháp, bất kỳ chúng sanh nào phát tâm tu niệm Phật, thành tâm, thành lòng, buông bỏ, xả bỏ, một lòng hướng Phật, niệm tới Tam Ma Địa, có nghĩa là đi vào trong chánh định, thì sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, lập tức Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh của liên hữu đó giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Và ở nơi đó chúng ta gặp Phật, gặp Đại Bồ Tát, gặp chư bạn hữu Bồ Tát để tu tập. Tại vì đất nước A Di Đà là cõi Phật lập quốc độ, do đó cõi đó không có tham đắm dục lạc của thế gian, không có phàm phu tục tử theo kiểu thế gian, mà chỉ có phàm tu chứ không có phàm phu. Cõi đó là cõi phàm thánh đồng cư độ. Thánh là các vị Bồ Tát sơ quả, nhị quả, tam quả, và phàm không có quả vị nào hết, nhưng mà một lòng tu tập. Nên cõi Tây Phương Cực Lạc phàm thánh đồng cư độ. Ông thánh mình không nói, như ông phàm vẫn có thể giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Cõi ta bà mình là phàm phu, cõi Tây Phương Cực Lạc là phàm tu, hai cõi khác nhau. Phàm phu với phàm tu khác nhau. Phàm phu có nghĩa là tham sân si mạn nghi ác kiến đầy dẫy của căn bản phiền não và tùy phiền não. Còn phàm tu là người muốn cắt bỏ những phiền não đó, hàng ngày nhiếp tâm tu tập. Nên cái người phàm phu bị đọa lạc, cái người phàm tu á thì người đó sẽ thăng tiến về mặt tư tưởng mình lên. Sau này chúng ta sẽ giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu chúng ta thế giới của cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Và rất nhiều người tu hành biết trước ngày chết, rất nhiều người tu hành đi đến tâm an trụ trong câu niệm Phật. Niệm Phật A Di Đà đầy lòng tin. Từ cái lòng tin bình thường ở tại thế gian, chúng ta niệm đi đến đức tin không thể thay đổi, không thể dời đổi. Đức tin là gì? Là chúng ta tin Phật mà không ai có thể nói chúng ta có lay chuyển được tâm mình cả. Bữa trước, cách đây khoảng 3 hôm, có cô Phật tử: thầy ơi, nguyên nhà con tu tịnh độ, nhưng mà từ ngày con á, người ta gửi cho con bộ đĩa, rồi gửi cái cuốn sách của vị nào đó, nó nói không có Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà người ta chế ra đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta lừa mình đó. Bây giờ nhà con hoang mang quá rồi, giờ á con á là dẹp bàn thờ Phật xuống trơn nè, nờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giờ con nghĩ niệm Phật bây giờ con không biết con làm gì hết trơn á, con tu mà giờ con không biết con làm gì hết trơn á. Là không có Đức Phật A Di Đà, không có cảnh giới Tây Phương, giờ con tu con không biết làm gì hết trơn á. Nên cái người tu tập á, có gì chúng ta đừng có bao giờ động tâm bởi cái đó. Hỏi ai nói đó, có phải là Phật nói không? Không phải Phật nói thì người phàm, Người phàm mà nói á, thì quý vị á, thấy có chính xác không? Ông nào cũng phàm chứ á, thì nói vậy tại sao mình không, mình tin ông đó mà không tin ông Phật? Tôi không biết ai nói, nhưng mà tại sao mình tin cái vị đó ở dưới thế gian sanh ra thời mạt pháp này đó quý vị? Tại sao lại tin vị đó mà lại không tin ông Phật nói trong kinh? Nên á, chúng ta đức tin yếu, rời rạc, rời rã. Riêng cá nhân của chúng tôi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là có thật đấy. Nếu á, mà chúng ta dao động đó, thời gian không đợi tuổi, đời người 60 năm, trải qua 20-30 năm đi học rồi, gần á, trải qua mấy năm đi quậy rồi, tức là đi vào trong cuộc đời kiếm cơm kiếm gạo rồi, còn lại có mấy năm tu à, mà bây giờ còn lông bông lên bên không tin nữa, thì chạy qua chạy lại. Thật ra tu niệm Phật không được giảng sanh đi nữa, quả báo niệm Phật cũng ngon lành. Hồi nào tới giờ á, tư tưởng mình cứ nghĩ tới á, vàng bạc danh lợi tình không à, nghĩ tới phiền não thế gian không à, còn giờ mình niệm Phật mình nghĩ tới Phật. Nghĩ tới Phật là mình chuyển đổi tư tưởng từ tư tưởng của hạ liệt của thế gian mà mình chuyển thành tư tưởng thanh cao rồi. Mình á, niệm Phật là mình tịnh được khẩu nghiệp rồi. Quả báo câu niệm Phật, trong Kinh Pháp Hoa nói ai niệm Nam Mô Phật thì tương lai cũng được thành Phật. Nên á, chúng ta niệm nhiều câu Nam Mô A Di Đà Phật thì cái quả báo đó kiếp sau nếu được làm người á, thân tướng đẹp đẽ đoan nghiêm, đặc biệt là miệng đẹp vô cùng, răng đều như hạt bắp, miệng cười có duyên, má núng lòng tiền, giọng mình tụng kinh cái một nguyên pháp giới người ta nghe theo tu luôn, chứ không phải bây giờ mình tụng kinh ta chạy hết đâu. Kiếp trước chửi lộn không là kiếp này mình tụng kinh ta chạy hết. Còn á, kiếp trước mình có niệm Phật qua kiếp sau trời cái giọng mình nó hay dễ sợ luôn, mình nghe cái giọng thôi là mình thấy muốn tu rồi. Còn nhiều người tụng cái giọng không là mình thấy mình muốn bỏ tu rồi. Nghĩa là cái giọng mình á, quả báo, cái quả báo của cái giọng mình là do chúng ta niệm Phật từ trong kiếp trước, nên kiếp sau âm thanh mình rất tốt, tròn đầy thanh thao thiền vị ở trong cái âm thanh của mình. Nên tại sao có nhiều người ta tụng kinh á, là mình nghe á, cái tâm mình được an lạc. Có nhiều người tụng nghe sốc quá đó, có gì quán tự tại Bồ Tát hành thâm thôi, nghe vậy thôi. Có nhiều người ta tụng mình nghe im, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiêu kim ngô ẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Mình nghe cái mình lắng động tâm tư liền. Quả báo đó từ trong kiếp trước mình niệm Phật, mình niệm Phật được cái phước báo. Mọi người xung quanh nghe câu niệm Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay, đố ai nghe câu niệm Phật mà tấm lòng khởi lên tâm ác? Có bao giờ nghe câu niệm Phật khởi lên tâm ác không? Đâu bắt thử máy niệm Phật đây. Mình muốn làm ác nghe câu niệm Phật không dám làm, quý vị tin không? Còn chưa nói tới á, mình niệm Phật có kim cương hộ thể, có long thiên hộ pháp xung quanh che chở đó. Nhất là ai mà sợ ma, đi ngang mấy chỗ ma nhát, niệm Phật lên ma giạt ra liền, chư thiên phóng quang, ma thấy hào quang sợ chết nó chạy dài dài. Rồi á, bao nhiêu quan gia trái chủ nó lợi, nghe câu niệm Phật chư long thiên hộ pháp lợi gia hộ mình chạy dài dài. Quý vị đừng nói á, bởi vì có người á là nói câu niệm Phật à, bây giờ mình đọc tên ông Nguyễn Nhân A, Nguyễn A, Nguyễn A sao đắc đạo, lý luận vậy đó. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật cũng giống là đọc tên ông Nguyễn Nhân A, nói đó cũng nói. Người ta niệm Phật là trong tâm ta nghĩ đó là Đức Phật, là bậc giác ngộ, nên ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là trong tâm ta hướng tới sự cao thượng. Còn niệm tới ông Nguyễn Nhân A là hướng tới cái phàm tục, hướng tới cái ái dục ái nhiễm của thế gian. Ví dụ như á, nghe tiếng người yêu gọi tên hàng mặt từ, anh quay vào trong giấc ngủ nghe tiếng sương phía ghéo gọi tên chàng. Mộng Cầm gọi tên Hàn Mặc Tử đầy ái nhiễm, khác với chúng ta gọi tên Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lên máy bay với lên xe mà nó chạy lặng lách cái biết liền. Bữa đó đi Long Xuyên, từ Cần Thơ lên Long Xuyên hai chiếc xe đò nó chạy tranh khách với nhau. Ồ, nó chạy xe này vượt lên cho kia, nó vượt lên nó đánh võng ngoài đường á. Mỗi khi mà tài xế lạng qua cái ở trên xe, à, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy chưa? Lúc đó có phải là Mộng Cầm gọi tên Hàn Mặc Tử không? Hay là chúng ta gọi tên ông Phật là sự cứu khổ cứu nạn? Gọi tên ông Phật là người ta hướng đến sự cao thượng, đến lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Gọi tên ông Phật là để tan đi tâm tà, tâm xấu, tâm ác. Có phải mình niệm nó tan cái đó không? Còn mình gọi tên Hàn Mặc Tử nó có tan không? Mộng Cầm gọi tên Hàn Mặc Tử nó có tan không? Rồi á, Lan gọi tên Điệp nó có tan không? Tu trong chùa đó mà còn gọi tên Điệp đó. Điệp ơi mãi lên chúng thành đô, nhà xe rực rỡ, chắc họ đẹp họ sáng, nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh say anh mê anh mộng, anh đâu còn tiếc thương chi đến người con gái nhỏ trong chùa. Gọi vậy đó tu gì nổi. Mình gọi tên Phật, mình gọi danh hiệu của Phật thì mình hướng tâm đến cái cảnh giới an lạc để tu tập, hướng tâm cảnh giới cao thượng, hướng tâm để đánh tan tâm tà của mình. Còn mình gọi tên người yêu, người thương, gọi tên người ta mình chửi đầy phiền não. Khác nhau chứ sao mà giống nhau được. Vậy mà người ta ví dụ vậy được. Được, quý vị ví dụ vậy á, là ví dụ theo cái kiểu của mình nghĩ. Chứ người đó không có thực niệm Phật. Có phải là bao giờ mình khổ, mình đau, mình niệm tới ông Phật không? Có phải vậy không? Bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Là Nam Mô để làm gì? Nam Mô để nhờ ông Phật cứu. Mà mình nhờ ông Phật cứu nghĩa là mình đang nương tựa Phật rồi. Vậy vậy niệm Phật, nương tựa Phật không tốt hơn niệm tựa nương tựa chúng sanh à? Nương tựa chúng sanh đi ngày. Rồi mình hát một câu: tôi đã lầm, đêm trường nghe tiếng thở dài. Có phải nương tựa chúng sanh không? Tới ngày á là chúng sanh phản bội mình. Tới ngày chúng sanh á là không còn thương mình nữa. Tới ngày chúng sanh làm cho mình tổn thương. Tới một ngày nào đó chúng sanh trở mặt, thì lúc đó có nước mà đi ra bờ sông nhảy dưới luôn, đúng không? Còn nếu chúng ta tin ông Phật, ông Phật đầy lòng từ bi thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Đức Phật còn nói, nếu ai niệm Phật từ một niệm cho tới 10 niệm, từ 1 ngày tới 7 ngày sau khi xả báo thân này tại thế gian, Đức Phật phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó, quý vị thấy không? Còn bây giờ ông chồng mình có nói là bây giờ á, niệm tới tôi một ngày, kêu tên tôi một lần tới 10 lần tôi sẽ mãi mãi chung thủy với em không? Có không? Có đâu. Đừng nghe là Juliet, đừng nghe Romeo mà hứa ở trong á vở kịch của Shakespeare. Rồi mình nghe coi vở kịch Shakespeare cái mắt cười, ngồi cười. Ông Romeo ông là anh yêu em có dần trăng kia làm chứng. Mặt trăng mà làm chứng. Mai một á, ông nói không yêu, không có vợ bé. Cái lúc đó kêu trăng ơi trăng sao không làm chứng, chân già soi gọi bóng thế gian sao trăng không làm chứng. Trăng mỉm cười, trăng có nói được đâu làm chứng. Nhân chứng đi ra đứng đó mà không nói. Giờ ra tòa đi, nhân chứng đi ra đứng đó không có nói gì chứng á, chứng được không? Đỡ vậy vậy mà tin. Trời, tin chết tin sống luôn, cuốn đồ theo người ta. Đỡ, nghe thấy chưa? Nên bây giờ á, chúng ta có tin hay tin Phật, còn chúng sanh ta tin ít ít vừa vừa. Vậy đó, kinh nghiệm mà, kinh nghiệm mà. Giờ tin tin Phật tu. Nên á là bữa trước có gặp cái chú cư sĩ, ổng tu bốn mấy năm niệm Phật rồi. Ổng là bây giờ ổng kinh nghiệm tu niệm Phật phóng hào quang. Ổng làm niệm Phật bây giờ tiêu tan phiền não, ai chửi đậu cổ gì cũng bình thường. Chứ ngày xưa chửi con cái một là chết liền, ăn thua đủ liền. Chửi tiếng dứt qua tiếng sau quay qua là tán bóp bóp liền. Còn là giờ sao con hết chân tâm phiền não, còn giận hờn sân si ái, chân nhờ niệm Phật mấy chục năm, ăn chay niệm Phật hành thiền, từ bi theo Phật phước liền theo sau. Ngật đầu á là bao nhiêu nỗi khổ niềm đau đoạn diệt. Cái gì nên á cõi ta bà tha thiết kéo kêu Di Đà có trọn tình yêu trì tâm niệm Phật trời chiều, ai hay. Nên ông nói là mai mốt á con á, bây giờ á là tôi giờ tôi tám mấy tuổi rồi, giờ đi nói người ta không nghe đâu, bây giờ quý thầy á đi giảng á thì nói á là may ra là người ta còn nghiên cứu người ta nghe, nên á là thầy nói giùm tôi cái. Chứ mấy chục năm tôi tu hành tôi kinh nghiệm dữ lắm mà tôi đi nói người ta không nghe, tính tôi lẫn. Bây giờ á thầy giảng giùm tôi cái đề tài này cái. Mà hổm gài không nhờ giảng đề tài đó hứa không rồi. Tại tám mấy tuổi hứa rồi, giờ không có chỗ nào để giảng chứ. Giờ tính lại Linh Sơn Pháp Ấn này giảng mà. Ông là ông đặt đề tài cho giảng. Giảng giùm ông đề tài, ông tu niệm Phật giảng đề tài á là kinh nghiệm niệm Phật vậy đó. Nhưng mà đề tài ông đặt tên. Nên đó, bữa nay là nhìn đi nhìn lại thấy đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn có duyên lành với nhà Phật. Đạo tràng nào cũng có duyên lành chứ, đạo tràng này đầu năm duyên lành nhất. Do đó là nhớ tới cái lời của cái bác mà tu nãy đó. Dặn cũng phù hợp với pháp môn tu tịnh độ mình, nên sáng hôm nay thôi mình chuyển tải cái đề tài của bác mà tu mấy chục năm đó, ăn chay niệm Phật hành thiền đó, để chúng ta trao đổi với Linh Sơn Pháp Ấn vào buổi sáng hôm nay với đề tài được mang tên dọn nhà về cực lạc. Ông nhờ giảng nhờ là dọn nhà về cực lạc, là trời dọn nhà, đề tài dọn nhà về cực lạc là sao bác? Ông là rồi, để đi. Ông là tu mà ai tu mà không dọn nhà về cực lạc á, còn nhà dưới này á thì vẫn là không có về cực lạc được. Bây giờ ví dụ mình muốn về đâu phải dọn nhà về đó. Còn không có dọn nhà thì mình nhớ cái nhà thì làm sao mà mình đi về đằng kia được. Bây giờ ví dụ nha, mình ở Nha Trang, mình muốn vô á Sài Gòn mình sống. Mình không dọn nhà chứ chẳng mình vô Sài Gòn nhớ Nha Trang không sao sống. Đấy như thế không? Ông là bây giờ muốn về cực lạc là phải dọn nhà về cực lạc. Thì là mới có thể cái người đó giảng sanh. Cái người nào dọn nhà là người đó giảng sanh thấy chắc luôn. Hỏi dọn nhà là sao? Bây giờ là dọn nhà là trước hết á, bà vợ của tôi bà hỏi hoài à, bà là sao mà ông chuẩn bị gì đâu mà chuẩn bị, sao thấy ông chết mà giống chết vậy, sao mà ông chuẩn bị mấy chục năm nay rồi sao ông thấy ông chết? Có nghĩa là bà vợ thấy ông chuẩn bị gì? Không có gì. Cái người á mà biết mình chết á, người ta chuẩn bị gì? Dạ, người chứ mình chết bắt đầu ta thu xếp nhà cửa, người ta thu xếp công ăn việc làm, người ta thu xếp á, tất cả các cái khác đâu ra đó hết trơn. Còn nếu mà thu xếp không được thì ta bỏ lại cho người khác. Như vậy là người đó là chuẩn bị á, là ngày mai mình chết. Như vậy thì chú nói là chú tu theo cái hạnh là chuẩn bị ngày mai mình chết là cái thứ nhất. Chuẩn bị ngày mai mình chết là dọn nhà đó nha. Dọn nhà là cái thứ nhất á, là ông chuẩn bị á, là tu ngày mai mình chết. Mà ông chuẩn bị vậy đó là gần 40 năm rồi mà thấy chưa chết, bây giờ mới thắc mắc hoài. Là ông chuẩn bị á, giống chết quá, ông gói đồ đâu đó cẩn thận hết trơn á, là tiền bạc đâu đó cẩn thận hết trơn á, ngày mai ông chết rẻ rè. Tại vì ông chuẩn bị vậy đó mà ba mấy chục năm không chết. Như vậy thì bà vợ nói là sao ông chuẩn bị, sao giống ông sắp chết quá vậy? Ông là tôi tu theo hạnh sắp chết chứ không phải là tôi là sắp chết đâu. Dễ gì niệm Phật mà chết nổi. Niệm Phật phước báo sao chết nổi. Niệm Phật sống dai. Bởi vì mấy người niệm Phật á, cái thứ nhất á là sống gần cái Phật Ma Si. Quý vị biết mặt Phật Ma Si không? Phật Ma Si là tiệm thuốc Tây á. Tiệm thuốc Tây nó không có thích. Sống gần bệnh viện nó không ưa. Sống gần phòng mạch đó là phòng mạch người ta là không có cảm tình. Tại sao? Niệm Phật đâu có uống thuốc, niệm Phật đâu có nằm bệnh viện. Đặc biệt ghét nhất những người niệm Phật là chạy hòm. Đâu có chết đâu mua hòm. Không bán được viên thuốc Tây. Bệnh viện không ai nằm chân ế. Chạy hòm bán được cái hòm nào chân gõ búa bung bung cũng không mua được cái hòm. Tại vì mình niệm Phật á, là nghiệp chướng tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Mới qua kể cái vụ á là chú đó bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Đó có gì ung thư giai đoạn 3. Ông lời ông nói hết thôi con giờ chán sao quá trời chán sống. Hỏi sao chán sống? Ung thư giai đoạn 3 là chán sống, có sống được đâu mà chán. Người ta có sống người ta mới chán sống, còn ông ung thư giai đoạn 3 ông sắp đi còn gì nữa đâu chán sống. Là chú sắp đi, là thay giờ mình sắp đi mình chuyển bại thành thắng đi. Hỏi chuyển bại thành thắng là sao? Chuyển bại thành thắng á, là như thế này. Mình thấy cái án tử treo trước mắt là sao không lo tu? Còn thời gian Đức Phật dạy hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ, sao không quay đi? Còn thời gian quay một giây cũng quay lại thành bờ nó. Hồi nào tới giờ á, mà là mình theo chạy đua theo đợi, theo danh lợi vật chất tiền tài, thôi giờ mình quay về với Phật đi. Quay lên trước bàn thờ Phật, ta nguyện liền thành tâm nguyện thiết: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, lâu nay á, là con chạy theo hồng trần mỏi gối chồn chân, bây giờ bệnh ung thư giai đoạn 3, không còn đường nào hết, con quay về với Phật, con niệm với Đức Phật A Di Đà, niệm Phật thành tâm cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi con còn sống, ngày nào trên thế gian độ con được tai qua nạn, khỏi tật bệnh tiêu trừ. Và sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu thành tâm mật niệm là thôi còn nước còn tát, mày uống bài thuốc thử ra làm sao. Chỉ giống là lầy ký nha đâm, nha đâm già bỏ hai gai hai bên, nửa kg mật ong, 10 muỗng rượu trắng mà, hoặc là rượu tây mà rượu cao độ quá trên 40 độ, sắc nhỏ ra một lần 6 lá chinh nữ hoàng cung nữa, tươi nữa, để vô sắc nhỏ ra hết rồi quay sinh tố, quay cho đều hết, quay cho nát, nhìn hết vô ca, để ngăn lạnh phía dưới đó. Trước khi ăn cơm uống muỗng canh, uống hết to đó rồi nghỉ 4 ngày uống thêm to nữa. Rồi ông uống cái phục hồi liền có chết đâu. Uống vô rồi niệm Phật, trước khi uống cầm cái muỗng lên niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn, Nam mô A Di Đà Phật. Uống vô đó, uống hết to thuốc tự nhiên phục hồi lại. Mấy cái di căn á, đầu nó tốt lại, nó teo, nó rụng từ từ hết. Tới giờ còn sống không thấy chết. Bởi vậy chút xíu nữa là tốn cái hòm rồi. À, nhà đâu mà niệm Phật tự nhiên á, là ông bán hòm ông ế luôn. Bởi vậy, người thấy chưa? À, nói như vậy người ta á, là cái chú á, chú tu theo hạnh là sắp chết. Sắp chết nghĩa là gì? Có nghĩa là mình kể mình á, là ngày mai sẽ chết nên ta chuẩn bị trước, chết lúc nào cũng được chứ không quý vị. Thảnh thơi, cái người mà chết lúc nào cũng được á, coi vậy chứ người ta rất thảnh thơi, ta không lo nghĩ chứ á. Vô trong bệnh viện, trung tâm ung bướu á, đi mà phát từ thiện á, vô một lần, mấy lần sau không vô nữa. Người ta gịch áo, quý vị có nhầm chỗ: Thầy, cứu con thầy, cứu con thầy, ung thư giai đoạn 3 di căn không. Thầy cứu con thầy. Là không có cứu được. Là thầy cứu con ấy. Nhà con trai con ấy, nó học lớp 12, nó chưa tốt nghiệp, nó chưa có bằng đại học, nó chưa có cưới vợ gì trên, con chết chắc con không nhắm mắt quá. Rồi á, là con nó chưa có cháu nội cháu ngoại trên, con đang học không chưa nào lập gia đình trên á. Nó chưa lập gia đình trên, cắt cho kết chết không nhắm mắt quá. Nhắm mắt ta cũng thiêu, mà không nhắm ta cũng thiêu à. Nhắm đi. Vô một lần rồi lần sau không dám vô. Vô người ta năn nỉ kiểu đó không, mình đâu có thần thông như ngày Một Kiền Liên đâu. Tu hoài cũng giận thần thông dữ lắm mà giận nó không lên. Biết thuốc không mà chỉ hết thôi à. Nên ai ha, mà ráng nhiếp tâm niệm Phật, nhất là những người bệnh ung thư đó quý vị. Nhiếp tâm niệm Phật rồi mình chọn bài thuốc nam mình uống thôi, còn bác sĩ chị gì chị kể đi. Nghe có gì, nhất tâm mình niệm Phật. Nếu ở trên thế gian này chúng ta hết bệnh thì chúng ta tu tiếp, còn không hết bệnh thì về Tây Phương mình tu tiếp. Cái quan trọng mình có tiếp tu tiếp hay không là chỗ đó quan trọng nhất, chứ không phải là chỗ hết bệnh. Hết bệnh rồi mình đi ăn chơi bị đọa cũng như không, hết kiếp này cũng bị đọa cũng như không. Hết bệnh rồi tu tiếp, nếu không hết bệnh về Tây Phương tu tiếp, nên mình còn sợ chết không? Đâu còn sợ chết đâu. Mà không sợ chết đúng không quý vị? Tâm mình thoải mái, sanh ra chất đề kháng, nó diệt được bệnh, không sợ chết. Nên cái người chuẩn bị ngày mai người ta chết, chứ thật ra người ta không có sợ chết. Ta tao sợ chết tinh thần thoải mái, mà chú đó chuẩn bị bốn mấy năm chưa thấy chết đó. Ta chuẩn bị để chi? Để chuẩn bị một cái tâm lý luôn luôn lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng dọn nhà từ cái cảnh giới ta bà ô trược khổ đau của sanh, của lão, của bệnh, của tử, phù du. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói: đại địa nguy thúy. Ở trong kinh Pháp Hoa nói: ta bà là nhà lửa, nó đang thiêu, nó đang đốt hàng ngày hàng giờ. Khoa học chứng minh là trong một giây bao nhiêu tỷ tế bào của mình chết. Đại địa nguy thí, ta bà này là nhà lửa mà. Nhà lửa nó đốt mình liên tục ở trong nhà lửa này. Như vậy đốt quá, từ cái tóc đen của mái tóc xanh xanh cái lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố, mà giờ nó đốt ra trắng phân nửa, còn phân nửa kìa. Phân nửa đen đó là do nhộm đó. Ở đốt từ á là tiêu mà sang muối, rồi từ từ muối mà hết tiêu là trắng tươi luôn. Nó đốt đó, nó đốt từ cái da thẳng băng mà thành chân chim, nó dẫm nát trên mặt mình hết. Nó đốt á là từ cái da mình trắng như là bông mà nó trở thành hột mè, hột mè nó nổi lên tùm lum hết. Nó đốt đó, đốt từ cái lưng mình nó ngay thẳng, nó đốt nó cong lần xuống lưng cong đây nè, nó đốt đó. Nó đốt từ cái đầu gối mình á là ngon lành như cái xe chạy gô đai, nhưng mà nó đốt riết mà nó rơ đứng lên đứng xuống nghe lụp cụp nó đốt đó. Vậy thấy không, gọi là lỏng bít tông bạc đạn hết chứ. Nó đốt có phải vậy không? Vừa qua mới gặp chú đó có năm mấy tuổi, là hồi đó con hai mấy ba mấy tuổi, thầy con mạnh khỏe không bao giờ thấy cảm gì chân, sao bây giờ con bệnh hoài. Con có thầy coi có năm nay sủ khỏe, cái năm nay con làm sao mà sao con bệnh hoài vậy? Là chiếc xe chạy giết nó hư, chạy mà ông chỉ chạy nẹt vô miết mà sao nó không hư được. Ông cứ chạy mà không cho nó nghỉ mà nó nóng máy, có bữa là nó rúp bê. Quý vị biết rúp bê không? Lúc bê là đứng luôn, cái bít tông á nó đứng luôn, nó không quay, dựng máy lại luôn đó. Chú Phật tử tổng giám đốc công ty ngoài quận nhất, 42 tuổi, chạy máy lúc bê, đang đánh tennis, vừa đánh hết xong hiệp đi vô lấy khăn vô lao mặt té xuống chết liền tại chỗ, không bệnh hoạn chân, gọi là lúc bê đứng máy không chạy được. Cái máy đứng không chạy được còn sửa lại được, còn mình đứng không chạy được 5 phút não chết. Não chết kể như mình chết. Đó quý vị thấy chưa? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết rừng mê bể ái, ai khôn thì lèo lái thiền từ. Tâm trần giữ giả vô tư, trong lòng có Phật cũng như bạc vàng. Còn giờ mình nghĩ trong lòng mình có gì? Có ông chồng, có bà vợ, có mấy đứa con, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có danh, có lợi, có tình. Có nhiều chừng nào khoái nhiều chừng đó, có nhiều chừng nào thích nhiều chừng đó. Mà không có Phật là có giác ngộ, không có Phật. Do đó chúng ta đến một ngày nào đó thùng thùng thùng bê ò e ó e. Như vậy thì tới một ngày đó rồi nó sẽ mất tất cả. Mất có tiếc không? Nếu không có tiếc thì đâu có cô hồn. Do có tiếc nên mới có cô hồn đó. Đỡ quý vị, cô hồn tất cả đều họ tiếc. Người ta tiếc nhân quý, tiếc đinh sang, còn này tiếc của. Tiếc của thành cô hồn. Tại sao người ta tiếc của? Tại ta không có dọn nhà về Tây Phương Cực Lạc, mà ta để nhà ở tại cõi giới ta bà này. Mà chúng ta rời khỏi ta bà, ta không còn ở ta bà nữa, mà còn nguyên cái nhà ở đây. Như vậy thì mình không dọn nhà về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà để nhà ở đây, mà để nhà ở đây mà mình không có để giữ, Vị có lo không? Có tiếc không? Vì ở nhà mình ở đây là gì? Là vợ đẹp, là con ngoan, là của cải vật chất, là xe, là cổ, là nhà, là tài sản của mình. Mình để lại đây nè, mà mình không dọn đi. Có nghĩa là mình để lại cái sở hữu của mình ở tại thế gian này. Mình không muốn rời khỏi nó. Không muốn rời khỏi nó, một ngày nào đó trái tim mình ngừng đập, nó cũng bắt mình phải rời khỏi nó, bắt buộc ở đâu quý vị. Những người này người ta rất đau khổ, nên trước khi chết đi hộ niệm mình thấy đau khổ lắm. Nhiều người đâu có chịu buông ra đâu. Không chịu không? Không chịu. Nói thầy, thầy cứu con rồi thầy. Con chưa làm này, con chưa làm kia, con chưa làm cái nọ. Có đâu có chuẩn bị ngày mai mình chết đâu. Ung thư giai đoạn 4, chụp lòng oxy rồi đó quý vị, mà còn tính đi vô bệnh viện Chợ Rẫy thăm chú. Chụp lòng oxy vậy, lâu lâu ông nói, ông mở lòng oxy ra, ông nói ông đẩy lại, thiếu hơi. Vậy mà ông hỏi câu hỏi làm mình chạnh lòng tới giờ. Thầy ơi, thầy miếng đất ở ngã ba đó để mở siêu thị được không thầy? Trời, phải chi ông hỏi là niệm Phật sao mà được giảng sanh, nó hay biết mấy. Phải ông hỏi là bây giờ con còn ít thời gian tu, sao mà xả bỏ các pháp của ta bà, thầy dạy con pháp đó thì nó hay biết mấy. Còn đằng này hỏi cái miếng đất siêu thị đó ngã, ở miếng đất ở ngã ba đó đó, mở siêu thị gia đình được không thầy? Mô Phật. Úp cái lòng oxy rồi mà còn siêu thị. Quý vị thấy chưa, cái tâm mình muốn rời bỏ ta bà không? Tâm không rời bỏ ta bà, không chịu dọn nhà đi về Tây Phương, thì lúc đó chỉ có sầu thương oán giận thôi. Tại vì lực bất tòng tâm. Không bao giờ mình sống mãi mãi với thời gian đâu. Không bao giờ mình lột xác như rắn đâu. Nếu không có gì mà đời sống con người mình có hạn lượng. Một mai may, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một cái gò má lạng. Nên á, ơi hỡi trần mê hải tình, tình đi rồi giải bệnh mê si. Lúc nằm mà lúc đứng, cái lúc đi trong lòng mà niệm Phật, mà việc gì nó cũng nên. Ta ý thức ở bên cửa tử, cõi thế trần nam nữ mà nghe không. Trở về mà nơi bồn mà lại không, biết chăng trần trượt mà cõi hồng bận nhớ. Đời là mộng là mơ mà lao lý, sao không nhanh chân về quyền bí mà thâm sâu. Thầm thầm di diệu mới màu, một lòng mà theo Phật mới qua cầu tử sanh. Như vậy, thứ nhất là phải chuẩn bị tâm lý ngày mai mình sẽ ra đi, hôm nay chúng ta chuẩn bị trước. Di chốt giao người này giao người nọ để chi, để không còn dính mắc cho dân á. Keo 502, 501 không bao giờ dán mình được ở tuổi ta bà cho dân á. Còn chúng ta không nghĩ ngày mai mình ra đi, mà mình lỡ mình có ra đi thì keo dán chuột nó dán dính liền. Ra đi có đi nổi không? Vừa bay lên nhớ hũ vàng té xuống cái bịch lúng đất. Vừa bay lên nghĩ ông chồng mình sẽ có vợ bé, lúng xuống cái bịch lúng đất. Vừa bay lên con mình nó chưa có lập đám cưới, chưa có cháu nội cháu ngoại, té bịch lúng đất. Bay lên cái nhớ cái nhà của mình nó đẹp dễ sợ luôn gì. Bữa trước đi ra tới cái cốc, con có Hiếu làm giám đốc, cất cho bà mẹ cái cốc đi ạ. Tức là cái am để tu tập á, nó cất cỡ 6 sao vậy đó. Vô toàn là đồ xịn, vô cái toilet cái muốn ở chổng luôn không ra luôn. Không thật á, cái mà xịt xịt đồ của Ý á, cái xịt xịt thôi đó, nó mua 80 triệu đâu có gì tin không. Nguyên cái vàng mà xịt xịt xịt trong toilet cho mua 80 triệu á, nói mà mình không tin luôn á. Vậy bà mẹ giảng sanh nổi không, hay là tối ngày lau nhà chùi nhà không à, dính mắc kẹt ở nơi đó liền, keo dán chuột dính lại liền, keo 502 dán dính luôn, làm sao mà đi. Nên mình nghĩ ngày mai mình chết có nghĩa là hôm nay chúng ta đã chuẩn bị cắt hết tất cả các cái trần duyên của cõi ta bà, ý nó vậy thôi. Để nếu ngày mai mình có chết thật cũng không sao cả, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Nếu người nào chuẩn bị tinh thần này, 10 người tu, 10 người đắc hết. Nhìn mắt gì ta bà? Mà tại sao chúng ta lại nghĩ ngày mai mình chết? Tại vì cuộc đời này là vô thường. Trần gian là chúng vô thường, trần gian là chúng đoạn trường bi ai. Ai mà chắc mình sống tới ngày mai? Đó, có gì ngày nay thanh tịnh, ngày mai thảm sầu. Ai ơi hướng tới đài lầu, trong lòng có Phật, các quý vị mong cầu mà chi? Đời là cổ lâm ly, cõi trượt đò Tây Phương, nước ngược tay trời. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Các quý vị tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Nên á, là chú nói á, là chú tu tập kịp ngày mai mình chết để mình dọn nhà. Mà dọn nhà là gì? Là không bao giờ liếng lưu gì cái chỗ nơi đó nữa cả. Đã mình dọn đi, bao giờ mình liếng lưu để làm gì? Để nhà nó còn liếng lưu, dọn nhà không có lưu liếng. Đó, cái gì? Nhà đây là nhà gì? Nhà của tam giới là nhà lửa, mà Đức Phật nói một kinh đó, dọn cái nhà đó đó. Nhà trong tam giới, nhà lửa này là cái nhà của bản thân mình, là nhà của gia đình, của vật chất, của vợ chồng, con cái, của chữ của đó. U a u a, cờ ô cua hỏi của. Cái này là của tôi, cái kia là của tôi, không có cái gì là của mình hết á. Chết đi là của người ta, nên cho người ta trước được phước, còn sau này mình để lại người ta lấy á, mình bị đọ. Tại sao mình sầu thương oán giận, mình tiếc của, bị đọ cũng cái của đó thôi. Nhưng nếu chúng ta phát tâm thì trở thành cái phước, chúng ta bị ép phải bỏ trở thành cái quả. Con nhà Phật á, có gì đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, ai tính trước người đó khôn, đúng không? Tính trước mà lấy đó mình đi cho người ta, lấy đó mình phân chia hết khỏi phiền não, mình dọn nhà trước. Còn á, tới lúc mình không dọn nó cũng bắt mình dọn, đuổi mình ra khỏi nhà. Chết đi rồi người khác vô có phải vậy không? Chết bữa trước qua sao sang sổ đất liền, chết bữa trước qua sao sang giấy tờ nhà liền, chết bữa trước sao là sang tên xe liền. Còn mà vàng dòng tiền bạc á thì là nó lột lại lúc liệm. Ở này có ai đi ban hộ niệm không? Đi ban hộ niệm thấy biết liệm gì đâu, lúc thay đồ liệm á. Gọi là sạch nhách, không còn miếng. Nói thiệt đó, ai đi coi liệm có biết à? Thay đồ liệm hàng ngày mình đeo để ý chơi rồi, nó chấm trước rồi đó. Cộng dây chuyền này nạn dâu thứ hai nó là của tao nghe tụi bay nha. Lúc mà nuôi bệnh á, nó chấm trước chân nó nhỏ nhỏ nhau, nó ngồi nó nhỏ nhỏ mình không nghe đó. Chiếc nhẫn đó đó là của tao nha, chiếc nhẫn này là của vợ út nè. À, cái vòng đó, đó đó là của chế ba tụi bay á. Đầu nó chấm hết rồi, trên mình nó chấm hết trên mình. Mình tính đâu là của mình, ai nhà đâu là của nó, thấy không? Nên đeo chơi cho vui thì của người ta không à, có gì là của mình. Nhưng nếu chúng ta đem đi bố thí cúng dường đó của mình đó, phước nó chạy theo mình. Tiền vàng để lại cho thế gian, phước chạy theo mình, tại sao mình không làm phước? Có làm phước đấy, để phước báo theo mình. Lỡ không có về Tây Phương mà về Tây Ninh cũng giàu nhất Tây Ninh. Nó thật đấy, phước báo quả báo, phước báo chỗ ra giàu sang phú quý, kinh nhân quả thiện ác nói điều đó mà. Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác, tại sao người ta lại giàu kiếp trước có cúng dường bố thí, nên phước báo đi theo chỗ, quả báo trong kiếp sau. Còn mà người ta để lại người ta lột sạch nhách đó, cái gì mình không được miếng phước nào chứ. Thôi cái nào cho nào làm phước nói gì không phải là mình không cho con cái. Nhưng cái nào cho, cái cho. Mình lo nó nhỏ tới lớn là biết bao nhiêu rồi, giờ cho chút đỉnh cho con đi. Còn con cũng tự phải làm chứ, tại sao ba má làm bắt con ở không ăn của ba má là sao? Đó, quý vị thấy không? Nó phải làm chứ, làm mới có ăn chứ. Đó là lòng tự trọng con người mà. Con người mình làm mới có ăn, chứ không phải là tự nhiên ba má làm đầu tắt mặt tối, rút ngắn thời gian của mạng sống mà để cho nuôi cho con. Nhằm đứa nó hiểu, nó biết á, thì nó còn giữ của cải được, không hiểu biết toàn là ăn chơi với cá độ không. Quý vị biết á, là sinh viên lên Sài Gòn học, ở dưới Long An á, hai vợ chồng có 5 công đức thôi. Hai đứa con lên Sài Gòn học, đứa con gái đứa con trai. Mình nhìn cái mình không biết 5 công đức ở nhà đâu, tính đó là địa chủ. Ồ, nó chạy xe Alac. Vì nó 5 công nó sắm con xe Alac. Ở con gái con trai mặc toàn là đồ xịn không, đồ nhập không. Dây chuyền đồng hồ gà gá tóc, trời ơi tóc mà nó nhộm 5 màu nữa chứ. Mái tóc thề nó cắt lên trên đây nè, cắt sát ngang tay luôn. Con trai thì để tóc dài giống gái, con gái thì cắt lên thành trai. Giờ vậy đó, nhộm 5 lai. À quý vị, một cái bữa sinh nhật đó quý vị, nó kéo bia về thùng. Quý vị biết 1kg lúa dưới quê nhiêu không? Lúa tươi bán có 80.000 dạ thôi. Lúa tươi. Lúa khô được 100.000 một dạ lúa. Một ký có mấy ngàn bạc à. Rồi nó kéo thùng bia kéo về thùng uống. Nó chọi lộn với nhau luôn. Đó quý vị thấy chưa? Người này làm cho người khác ăn vậy đó. Đó quý vị. Còn về dưới quê á, hai vợ chồng nhìn tướng khô đét, mới có 40+ tuổi, tính đầu 70 không. Tại dân nắng tối ngày làm tân trai, trai hết trơn. Giò cẳng trai từng cục hết. Mặc cái bộ đồ mà quéo lên chưa từng bao giờ ủi á. Rồi nó quéo lên nhịn tướng. Hỏi ông bởi vậy nha, coi tướng số dễ biết lắm. Mình thấy tướng con là biết tướng cha mẹ, thấy tướng cha mẹ biết tướng con, thấy tướng cha mẹ mà bèo bọt nó biết hai đứa con nó đẹp dữ lắm rồi đó. Tại có bao nhiêu cung phụng nó trơn rồi, còn đâu nữa. Nên cha mẹ mà khô cốc mà bèo bọt chân là đứa con nào nó nấy trắng da dài tóc. Nhìn tướng con biết tướng mẹ dễ à, nhìn qua nhìn lại biết. Thấy không? À, đứa con mà là nó đắp lên một lớp kem trên mặt là biết mẹ nó không có miếng kem nào rồi đó. Có nhiêu tiền nó lấy mua trên còn đâu nữa. Nó mặc đồ càng xịn biết mẹ nó đồ càng dở rồi đó. Tại có nhiêu tiền đó hả? Nhà thu nhập có 100.000 lấy hết 100.000 mua bộ đồ thì bà mẹ lấy đâu mua? À, vậy phải không? Nhìn thấy biết liền. À, do đó mình cũng hy sinh nhiều rồi nên mình cũng phải nghĩ tới mình chứ đó. Đúng không? Mình không thương mình còn ai thương mình, nên không ai thương mình bằng chính mình. Do đó hồi nào giờ mình thương con, thương chồng, thương mọi người, giờ mình thương cho thân mình chút xíu. Thương thân này không phải là thương của thế gian, mà mình thương cho nó để làm chi? Để cho nó biết tu, cho nó có phước chút xíu. Mình tạo phước cho thân mình, tạo nghỉ ngơi cho tu tập đi, mình xả bỏ cho tư tưởng mình nó nhẹ nhàng thanh thản đi, đồng ta lo tu. Nghe không, mày thấy không? Ta lo tu, ta lo tạo phước, ta lo làm phước. Rồi mình hồi hướng lại cho con cháu. Nên đó mình tu, mình dọn nhà là gì? Có nghĩa là tất cả các cái gì ở trên thế gian đó mình chuẩn bị tinh thần trước đi. Cái thứ nhất á là nhà chúng ta xem như mình đã chết. Vì ở tại thế gian xem như mình đã chết, nên tổ sư Minh An hoài sao dạy sao? Tóc vừa cao tớ lòng đoán vui, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nở trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng và Phật xứ đất vàng sống chung. Không? Kể từ đó là giảng sanh đất Phật rồi. Nói chưa? Như vậy đó là cái thứ nhất đó, là chúng ta nghĩ ngày mai là mình chết. Đó mình tu đó là tu hạnh giáng chữ tử. Và Thượng Tâm Từ thường hay dạy đó, tu phải giáng chữ tử. Tu á là giáng chữ tử, cũng chữ ư ô à, nhưng mà giáng chữ tử lên khác nha. Mà không giáng chữ tử lên là bỏ dấu quyền liền ha. Tù ngục trong tam giới, bị cột chặt. Cái thứ hai nữa là trong lòng chúng ta, cái đó ngoài tướng mình dọn nhà, tất cả các cái trên thế gian á là mình để lại cho người khác hết rồi. Đó, cái thứ hai nữa là chúng ta xả bỏ để cho trong tâm mình đừng có cái gì chổng chân á. Tại vì niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, mà trong tâm có gì làm sao nhất tâm được. Do đó mình tập làm thánh đi, tập làm thánh, tập xả bỏ cho người ta. Xả bỏ dễ khó lắm, xả bỏ tức là tha thứ và xả bỏ cho người khác ở trong tâm mình tập đi. Đó, mình la bây giờ á, mình tu theo Phật rồi nên tha. Đó, quan gia nên mở trong nên kết. Nên hồi nào tới giờ đó ai có làm cho mình buồn, ai có làm cho mình giận, ai làm cho mình hờn luôn, mình tha hết. Tha cho người ta đi. Đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Mình thứ được ta thứ mình à. Còn mình cột ta cột mình à. À, mình thấy chưa? Do đó bây giờ là mình tha. Mình không tha cho người ta thì mình cũng khổ thôi. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem giảng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. À, thấy không? Nên mình không tha cho người ta, mình bận lòng mình. Vậy thì mình thương mình hãy tha cho người khác. Mà mình tha cho người ta nhớ ơn mình dữ lắm. Người ta lỡ lầm lỗi với mình tha cho người ta nhớ ơn suốt đời đấy. Được phước rất là lớn. Nên đừng có bao giờ bắt chẹt ai, đừng bao giờ khó với con cháu, càng tuổi càng già càng khó với con cháu. Do đó tha được cho ai mình tha đi. Kêu á, anh Bảy vô, Bảy hay Bảy, Tám tha cho Bảy luôn đó. Bảy làm khổ Tám cả đời nay, Bảy theo vợ bé, Bảy bỏ Tám bù lăng bù lóc. Thôi giờ Tám tha luôn á, Tám theo Phật. Còn Bảy theo ai thì Bảy theo đi. Tám theo Phật, Tám tu. Nam mô A Di Đà Phật, từ bi quan hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bên lại. Tha được không? Được không? Được, phải về hứa trước bàn thờ Phật phải tha nha. Tha thứ hết cho tất cả mọi người xung quanh, làm tâm mình nó khỏe dễ sợ luôn. Giống hệt nguyên cục tức ở đây mình thảy ra ngoài, nguyên cục giận đây thảy ra ngoài, nguyên cục hờn đây thảy ngoài, nguyên cục ghen đây thảy ngoài, nguyên cục ghét đây thảy ngoài chân á. Trời ơi, lòng tha thứ xong mà sạch lào lào. Trong lòng sạch lào lào đi nhẹ, giống hệt trâu kéo cổ không. Quý vị biết trâu mà kéo cổ, mà kéo cổ không mà. Cái xe tải mà không có gì trên chạy bay bay bay bay bay, còn xe tải có trên chạy lết bánh. Bữa trước lên cái dốc mà ông xe tải ông lên mà xịt khói đen luôn, chạy ve ngược và lại lật ngang bên luôn. Thấy chưa, chở nặng chưa, chở nặng mà lên dốc cái một chở đâu có nổi, lật ngang bên. Còn này xe không chạy lên, chạy hơi hơi, nó chạy ào ào. Quý vị thấy chưa, nên tha cho người ta trong lòng mình không còn gì chân á. Lòng trong sạch như gương, nhìn nhau không thẹn nhục. Đó, cái chân nhẹ nhàng thanh thản tha chân à. Ai làm lỗi gì mình tha chân à. Còn nếu mình lỡ làm lỗi gì người ta, mình xin lỗi một tiếng gọi là sám hối. Đó quý vị, trước bậc đại xin sám hối, sám hối tất cả lỗi lầm gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới nay. Sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ hôm nay, cầu xin sám hối chân. Hàng ngày sám hối, từ lúc sám hối khởi lên tâm ý sám hối. Dạ, chúng ta tu tập để cho tâm lòng được thanh thản. Hồi nãy dọn nhà thì tất cả các pháp chấp của thế gian, nhà cửa vợ chồng con cái tính trước trơn rồi. Dạ, mày thấy chưa? Nếu ngày mai lỡ có ra đi cũng không có liếng lưu gì trong thế gian đó, được 5 điểm. Ê, chưa chưa? Còn cái thứ hai nữa là tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta chứ không hận ai, không thù ai chứ. Thầy thầy, con thù chồng con suốt đời. Sao mới thọ giới Bồ Tát về thù người ta dữ vậy? Thầy không biết đâu, ông làm khổ con dữ lắm thầy ơi. Tánh con thì ghen, mà ổng thì có tánh có vợ bé, cứ nhiêu đó làm khổ con suốt đời luôn. Con thù chồng con mà suốt đời luôn. Ở đời sau thù nữa không? Nói thiệt thầy, con thù đời này, đời sau nữa, mãi mãi về sau con không bao giờ con tha thứ cho ổng. Mô Phật. Lỡ rồi, mình đã lỡ rồi một kiếp nhân sinh, đã lỡ rồi một kiếp phủ tình ai ơi. Ta bà đâu có được thảnh thơi, hận thù chi nữa mà chơi vơi trong lòng. Nghiệp duyên á, thì nó dính nợ mà dính chồng. Trăm năm một kiếp trần hồng tan thương, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi, trần gian là chốn tham si, nước tham một dải đen xì nghe không. Trở về nơi bổn lai không, trở về trong tâm dạ sạch trong ánh hào. Tu đi niệm Phật một màu, tu đi mà niệm Phật mau mau đắc thành. Ăn chay niệm Phật làm lành, học tâm tha thứ đắc thành mai sau. Ổng làm khổ mình, hận thù ổng mình bị đọa, ngu sao hận thù. Giận ta mình bị lên máu, đứt mạch máu não giữa chừng, đứt bóng từ bi sao. Còn thân xác đầu tu, do đó không giận ai, không hờn ai hết. Tám tu rồi tám tha hết cho tâm thể được nhẹ nhàng. Tám tu rồi nghĩ ngày mai tám chết cho không còn lưu liếng thế gian. Người đó niệm Phật 10 người giảng sanh hết 10 người. Đó là bí quyết ta đó. Tính ngày mai mình chết không có nhẹ nhàng thanh thản của cải vật chất ai vật gì vật à. Thấy không? Rồi mình từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, không giận ai chứ tha chứ còn giận nữa. Đó, mình không giận hận ai chứ, con dâu mà nó nói xỏ, nó xiên, nó chọt mất dĩa gì cũng bình thường. Bữa nay á, má là Quan Âm Bồ Tát chứ không phải như hôm qua má là Bà La Sát đâu nghe con. Phải không? Bữa nay tu hạnh Quan Âm rồi. À, nên nhìn tướng Quan Âm hiền rồi, nên đi về nhà vui vui vẻ vẻ cười cười. Thấy không? Có gì ai nói gì nói. Mô Phật. Rồi xong. Phải không? Nhẹ nhàng dễ sợ luôn, bay cái rét một cái. Nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Không lưu liếng cảnh giới ta bà, tâm không phiền não, nhẹ nhàng thanh thản một lòng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ bay bay không? Về Tây Phương Cực Lạc à quý vị, về Tây Phương phượng múa rồng đùa. Về Tây Phương Cực Lạc cái thân trong suốt đẹp vô cùng. Nhìn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà mình nói cảnh sen báu thơm thoa nồng nặc. Ai về Tây Phương Cực Lạc rồi kêu xuống ta bà? Không ai xuống. Về chảnh sống hoài sống chết. Về chảnh gặp toàn người tu không mà không có phiền não. Còn dưới này chúng ta gặp toàn là người đời không mà phiền não dữ lắm. Thân ở trên đó là thân trong suốt hoa sen quá xanh. Thân mình đó là thân xương thịt quá xanh ra. Cõi ta bà này bị chứa dây trùng không? Chứa bệnh không? Mình thấy đẹp đẹp ở trong ổ bệnh, đóng bệnh. Có chú đó nè, ở bên Mỹ, đi về Việt Nam đi uống cà phê sao gặp đó, quán cà phê đèn không sáng, cúp điện, cà phê cúp điện. Quen với cô kia, về bỏ vợ bệnh đâu có gì. Cuối cùng bữa hổm xét nghiệm ra bị sida. Thấy chưa? Nhìn thấy đẹp dễ sợ, nguyên đống dây trùng trong á. Thân ở thế gian á, nhìn thấy đẹp ai biết dây trùng bò lổm nhổm trong. Ai biết. Cái đó một con thôi đó, nhầm khi còn nhiều con khác nữa là sao? Gỡ vô nó chạy qua ào ào ào ào, nguyên binh đoàn kéo qua ào ào ào, rần rần là sao? Thôi, mình sáng lên chút xíu. À, do đó cõi ta bà này tan thương lắm, sống nay chết mai, cõi ta bà đoạn trường, cõi ta bà này ô trượt ô uế lắm. Cõi Tây Phương không có đâu quý vị, cõi Tây Phương người ta thần thông diệu dụng đi đâu do ý mình xẹt cái tới, sáng sớm ra cúng dường mười phương chư Phật, chưa về nghe Phật thuyết pháp, chiều về ngồi tu, thiền diệt thực pháp hỷ thực, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ lạ thường. Nên về cảnh giới đó mà kêu xuống ta bà nguyên cục đen thui. Lúc già, lúc bệnh, lúc chết, ta bà ốm đau bệnh tật, chưa nói tới chữ lộn làm khổ nhau nữa. Mà ông ấy thấy chưa? Thôi về tới Tây Phương Cực Lạc, cái xuống ta bà, ta lại 18 lại luôn, không xuống nữa. Nói thật đó. Bây giờ mình á, ở đây mình tu tập, mình tính là về Tây Phương, mình quay lại ta bà, mình đổ chúng sanh. Người ta về, người ta không có xuống. Không dám xuống. Xuống này giống hệt như xuống cái đống rác vậy đó. Nói thật đó, ta bà mình như cái đống rác vậy đó. Nội thân thể mình chín lỗ mà nó chảy ra đó, gọi là củ khiếu á, nó chảy ra thôi có gì. Nó ô trượt vô cùng, chư thiên đâu xuống đây được đâu. Chư thiên là cảnh của cõi trời á, là cảnh thơm tho nồng nặc, xuống đây muốn độ chúng sanh ta xuống đây mấy chục do từng ở trên phóng quang xuống độ thôi, không xuống tới đây được. Nguyên cái là hầm rác mà nó xông lên mà. Còn mình đây quen rồi. Mình quen rồi, mình ngửi mùi quen rồi, mình sống trong ô trượt nó quen rồi. Nên mình thấy vậy, nhưng mà chư thiên nè, chư vị Bồ Tát mà xuống thế gian, nên một khi vị Bồ Tát mà sanh ra trong thế gian để độ vô lượng chúng sanh như Đức Phật nhất sanh bổ xứ lên, là ta hy sinh vô cùng cho chúng sanh, lòng thương yêu lớn lắm ta mới đi vào trong cõi ta bà độ cho vô lượng quần sanh được. Nên vị Bồ Tát tới đây mình lại người ta đi. Đâu có gì. Ở cảnh thơm tho nồng nặc ta xuống đây trong cái hầm rác mà ta độ chúng sanh ở trong này, cái đó là thật đó. Còn mình ở trong hầm rác đấy mình quen rồi, dân hịch điên kinh nhiều lọc thì nghe thấy mấy đứa nhảy dưới tắm đùng đùng đùng nước đen xì, nó quen rồi. Còn đây mình dám xuống tắm không? Mình nhảy xuống tắm cái là ô nhiễm liền. Như vậy có nghĩa là mình quen trong cái tù ngục của tam giới rồi. Mình quen trong những lần sanh tử rồi, nên mình thấy đây mình lưu mình liếm. Còn về tới Tây Phương nhìn tới đây cái mình tá quả. Nhìn xuống cái thôi Goodbye, don't see you again. Ra đi không hẹn ngày trở lại. Nam mô A Di Đà Phật. Ở trên đó gần Phật A Di Đà phóng hào quang hiếp hộ, còn ở đây gần ma nhiều dữ lắm, nên mình tối thui thui, tối đuôi đuôi, còn đó hào quang ánh sáng của Đức Phật gần Phật. Mà bây giờ kêu rời Phật đi xuống gần chúng sanh có đi không? Nói gì thôi, chúng ta không có đi. Quý vị đi xuống đây luân hồi sanh tử, đi xuống đây sanh già bệnh chết, đi xuống đây ô nhiễm như này ai chịu đi. Ở trển ta gần cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở cảnh Tây Phương Lạc gần chư Phật, gần chư Bồ Tát. Bồ Tát bất thối gì bạn lữ không? Còn bây giờ mình ở đây gặp toàn là Bồ Tát không à? Gã tạc tạc tạc tạc, ngày này qua tài ngày khác, tạc riết phiền não dãy đầy hết trơn. Quý vị thấy không? Nên phát tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Quý vị, với cái chúng ta nói là dọn nhà. Như vậy thì mình tu tập như là mình dọn nhà về Tây Phương. Mà dọn nhà ở đâu? Dọn nhà về Tây Phương. Nên một lòng niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sớm chiều chiều khắc cốt ghi tâm bằng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, và lập một lời thệ nguyện. Một lời thệ nguyện: con ơi, thần linh chứng giám, đất trời tỏa thông linh, quỳ xuống trang nghiêm, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ, sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng phước báo về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc kiết tường. Quý vị nào có đặt câu hỏi thì vào buổi chiều nhớ, vị nào đặt câu hỏi đều được tặng quà. Vào buổi chiều thì chúng ta đầu giờ chiều chúng ta trở lại đây, chúng ta sẽ có Phật học vấn đáp. Vào buổi chiều xong thì chúng ta sẽ phát học bổng cho 10 em học sinh và tặng gạo và tiền mặt cho 60 hộ nghèo của đạo tràng của chúng ta. Bạn ta kết thúc một ngày tu đầu năm có phước báo, có công đức tròn đầy đủ đầy, và hộ niệm ma hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được giảng sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật, hồi hướng pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Đặc biệt là toàn thể quý vị Phật tử tu hành đầu năm được phước báo công đức trang nghiêm, cảnh giới tịnh độ đầu năm đến cuối năm, chúng ta luôn luôn nằm mạnh khỏe tinh tấn tu hành, tấn lại tài, tấn lộc, tấn bình an, và sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.